Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388 cùng sinh cùng tử, chương 388 cùng sinh cùng tử, Như Thuyết. Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi tưởng đuổi đi chúng ta hồi căn cứ? Cát Thiên Tồn một câu, một chút bại lộ Túc Như Thuyết chân chính tâm ý. Túc Như Thuyết tưởng giấu nơi nào giấu được. Uông Thúc hỏi nàng, nàng tổng không thể không đáp đi. Trước không nói Uông Thúc chính là từ xe buýt cùng nàng một đường đến bây giờ. Nói Uông Thúc ở Mặt Thế Nguyên, đối nguyên tắc pháo hôi nữ xứng Túc Như Thuyết không rời không bỏ thái độ. Túc Như Thuyết cũng không thể không nói lời nói thật, huống chi hiện tại nhân cắt nhị ca một câu. Mọi người đều biết nàng trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Làm như thế nào quyết định là Túc Như Thuyết mới vừa lên tiếng là. Không đợi thuyết minh nàng sở dĩ tưởng đuổi đi mọi người hồi căn cứ lý do đâu. Nghe được Uông Thúc lập tức mở ra máy hát, người này không phải hồ nháo. Lấy chính mình mệnh nói giỡn đâu sao. Vạn nhất Tang Thi Vương ở nơi tối tăm chờ muốn ngươi mệnh làm sao bây giờ? Ngươi một người nơi nào là Tang Thi Vương đối thủ, đừng nói Túc Như Thuyết một người không địch lại. Tang Thi Vương, là đem bọn họ hiện tại ở đây mọi người thêm lên. Bọn họ vì chưa chắc là Tang Thi Vương một con Tang Thi đối thủ, lão Uông biết rõ điểm này. Kỳ thật vô luận bọn họ hay không chịu đơn độc lưu lại Túc Như Thuyết. Nếu Tang Thi Vương thật sự xuất hiện, bọn họ như thế nhiều người bồi Túc Như Thuyết cùng nhau lưu lại. Bất quá là cho Tang Thi Vương nhiều thêm chút lương thực thôi. Nhưng cho dù là như vậy, lão Uông cũng không chịu làm Túc Như Thuyết một mình lưu lại một mình đối mặt Tang Thi Vương. Lão Uông vẫn luôn tin tưởng duyên phận thứ này, cho rằng Túc Như Thuyết cùng này mẫu thân lúc trước sở dĩ có thể đăng hắn khai xe buýt. Thuyết minh bọn họ chi gian có duyên, hơn nữa bọn họ lại cùng nhau thuận lợi đến thành phố A người sống sót căn cứ. Còn nữa Túc Như Thuyết lại là bọn họ Uông ra một nhà ba người ân nhân cứu mạng, vô luận sống hay chết. Lão Uông đều quyết định đi theo Túc Như Thuyết, cho dù là biết rõ là chết, hắn cũng muốn bồi Túc Như Thuyết kiên trì đến cùng. Ai làm hắn này mệnh là Túc Như Thuyết cùng với Túc Mụ Mụ hai người cho hắn. Không đơn thuần chỉ là hắn, còn có hắn nữ nhi, hắn thê tử mệnh, cùng lão Uông không muốn nhìn đến nhà mình thê ly tử tán giống nhau. Lão Uông cũng xem không được Túc Như Thuyết ra phát sinh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sự. Nếu thật phát sinh như vậy sự, còn không bằng một đao thọc hắn, hoặc là làm cũng bị Tang Thi Vương cắn thương, hoặc là chảo thương cũng hắn biến thành Tang Thi được, đừng nói lão Uông lạn người tốt. Lạn người tốt là lạn đến không đế hạn, lão Uông chỉ là muốn vì đối hắn hảo, thiệt tình ra tay giúp trợ người của hắn hảo, trả giá thôi, tỷ tỷ, Tiểu Mai tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng Tiểu Mai can đảm không nhỏ, Tiểu Mai không sợ chết, Tiểu Mai tưởng cùng tỷ tỷ, cùng ba ba, Thiệu ca ca, còn có mặt khác vài vị các ca ca ở bên nhau, Uông Tiêu Mai nghe được ba ba tỏ thái độ muốn bồi Như Thuyết tỷ tỷ lưu lại, cũng lập tức tỏ thái độ, nàng cũng muốn bồi đoàn người cùng nhau lưu lại, Như Thuyết. Ta là sư phụ ngươi, ta khẳng định muốn lưu lại chiếu cố ngươi cái này đồ đệ. Huống chi ngươi thuật đấu vật vẫn là ta giáo, ngươi học được quá lạn, nếu thật gặp được Tang Thi Vương, ngươi nhất định không phải Tang Thi Vương đối thủ, đánh không được mấy chiêu, ngươi sẽ bị Tang Thi Vương lược đảo, lại còn có. Ta dị năng cũng là chúng ta Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên tối cao. Cũng là lực sát thương lớn nhất, người đem ta đuổi đi đi, kia gặp được Tang Thi Vương, người định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sư phụ. Ta, còn có, người đừng nói ngươi có ảnh hệ không gian có thể cung ngươi ẩn thân. Đến lúc đó thật gặp được Tang Thi Vương, người cố đến lại đây sao? Người cần phải nghĩ kỹ rồi. Khúc Hy Thụy hiện tại chính là bị Tang Thi Vương trọng thương. Vì thời có biến thành Tang Thi nguy hiểm, người ảnh hệ không gian nếu đem hắn thu vào đi, vạn nhất hắn nếu là ở, Phi Phi, Thiệu Quan Quân ngươi nói lời này, ta không thích nghe Thiệu Hồng Lôi nói không nói xong. Bị Cát Thiên Tồn hung hăng phun đoạn, Đương nhiên không ngừng là Cát Thiên Tồn vẻ mặt khổ đại cừu thâm tương nhìn Thiệu Hồng Lôi. Cát Hừng Đông cùng Cát Thiên Hạo toàn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Thiệu Hồng Lôi. Trong ánh mắt hàm nghĩa tại minh bạch bất quá, bọn họ ba cái không thích nghe Thiệu Hồng Lôi nói những lời này. Như thế nào nghe, như thế nào cùng chú bọn họ lão đại dường như, đương nhiên không thích nghe Thiệu Hồng Lôi chú khúc. Hi Thụy sẽ biến tang thi là một phương diện, Cát Thiên Tồn khải khẩu đánh gãy Thiệu Hồng Lôi nói chuyện. Còn có một cái khác dụng ý, là hắn muốn giúp đỡ Thiệu Hồng Lôi đám người cùng nhau thuyết phục Túc Như Tuyết làm cho bọn họ lưu. Lại trợ chiến, thật gặp được tang thi vương, thật sự đánh không lại. Bọn họ không còn có chân sao? Còn có thể chạy trốn à? Ai cũng sẽ không thật khờ đến. Biết rõ đánh không lại cùng tang thi vương thật cứng đối cứng mà đối với đánh đi, đến lúc đó chạy lên. Lão đại làm sao bây giờ? Không được dùng người hỗ trợ cõng. Ôm, đương nhiên đại tỷ đại cũng có thể dùng dị năng đem lão đại thu vào ảnh hệ không gian. Vạn nhất làm tang thi vương nhân cơ hội chui chỗ trống đánh lén làm sao bây giờ? Cho nên ở lâu giúp đỡ luôn là tốt. Không sai, nói được cùng chúng ta lão đại nhất định sẽ biến thành tang thi dường như. Thiệu quan quân, vừa mới ngươi nghe nói. Chúng ta đại tỷ bàn tay to có kháng virus dược. Đại tỷ đại, người y hảo lão đại. Không được tìm người hỗ trợ vận lão đại hồi căn cứ A. Người vận lão đại. Chẳng lẽ muốn dựa hai chân chạy về chúng ta dừng xe địa phương đi? Hảo đi, nói đại tỷ đại ngươi có ảnh hệ không gian có thể giúp ngươi khuân vác lão đại. Ngươi không lo, nhưng ngươi chạy một đường, tang thi đông đảo, ngươi một người khoảnh khắc sao nhiều tang thi tạp binh, còn phải tránh né tang thi vương đuổi bắt, thực dễ dàng chiêu ngươi biết không? Cho nên không bằng làm chúng ta lưu lại hỗ trợ. Đối với ngươi tuyệt đối không hại, Cát Thiên Tồn nói được có trật tự. Làm Túc Như Tuyết thật sự khó có thể thoái thác, Túc Như Tuyết không khỏi nhìn về phía vẫn luôn mặc không ra tiếng Lý Húc. Nhận thấy được Túc Như Tuyết đầu tới ánh mắt, Lý Húc lập tức đại biểu đại hắc lên tiếng, tỷ tỷ mơ tưởng đuổi đi đi tiểu húc cùng đại hắc. Ta ba xuất phát khi, mỗi lần đều nói muốn ta cùng đại hắc cần thiết vẫn luôn đi theo tỷ tỷ. Không thể ném xuống tỷ tỷ, cũng không thể bị tỷ tỷ ném xuống, càng không thể trở thành tỷ tỷ trói buộc hảo. Kia đại gia lưu lại đi Túc Như Tuyết đồng ý muốn mọi người lưu lại khi. Nói ra những lời này khi, không khỏi khóe môi run rẩy, hai mắt phát sáp nàng Như Tuyết tiểu đội các thành viên thật là các đều là làm tốt lắm. Đều là nàng trung thực người theo đuổi, càng là nàng thân mật nhất khăng khít chiến hữu. Không vứt bỏ, cũng không từ bỏ, bọn họ Như Tuyết tiểu đội là một cái chỉnh thể, cho nên mỗi lần chiến đấu đều phải cùng sinh cùng tử. Một cái đều không thể thiếu. Nhưng mà kế tiếp, Túc Như Tuyết không khỏi hối hận, bởi vì nàng hiện tại làm hạ quyết định, thế nhưng thiếu chút nữa làm cho bọn họ Như Tuyết tiểu đội gặp thật lớn tổn thất. Một chút thiệt hại vài tên thành viên, tuy là Túc Như Tuyết đồng ý muốn mọi người bồi nàng cùng nhau. Lưu lại, nhưng Túc Như Tuyết lại nhất định không chịu làm mọi người cùng nàng cùng khúc Hi Thụy ở cùng gian. Nhà ở Túc Như Tuyết dẫn dắt hạ, mọi người tại đây đống vứt đi cư dân trong lâu lại tân tìm hai gian cư dân phòng. Cùng tầng, liền nhau hai gian, Túc Như Tuyết cùng khúc Hi Thụy một gian, một khác gian tắc để lại cho Như Tuyết tiểu đội chúng các thành viên. Hơn nữa Túc Như Tuyết còn cùng chúng các thành viên ước hảo. Trừ phi nàng kêu cứu, nếu không vô luận nàng cùng khúc Hi Thụy thân ở nhà ở phát ra bao lớn tiếng vang. Mọi người giống nhau không chuẩn bước vào bọn họ hiện tại nơi nhà ở nửa bước. Càng không được tự tiện xông vào nàng cùng khúc Hi Thụy phòng, nếu không nàng sẽ đem xâm nhập giả. Đường tang thi, vô tình một đao chém tới đầu. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.